Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cạn ly, mọi người nâng cốc, cạch một tiếng, hưng phấn đến nỗi rượu trong cốc hơi vẩy ra ngoài. Nhưng không ai để ý, uống một hơi cạn sạch. Đào Anh Thi cũng không ngoại lệ. Uống cạn ly rượu, Tần Diễm Mi ngồi ở bên cạnh Đào Anh Thi hỏi. Không phải em nói không uống được rượu sao? Đào Anh Thi ngẩn người. Cô đã quên chuyện này. Còn đề phòng chị à, nói cho em biết. Chị không có hứng thú với phụ nữ. Đào Anh Thi bật cười. Em không đề phòng chị. Chủ yếu là em không uống. Dù chị không rót rượu cho em thì bọn họ cũng sẽ làm. Lời này đúng, chị sẽ không rót cho em. Đâu là những người có tửu lượng khá. Một chén lại một chén uống cạn. Cũng may Trương Thiên Di là nhân vật chính. Tất cả mọi người đều vây quanh mời cô ấy uống rượu. Đào Anh Thi cũng mời một lý. Uống xong thì không thể nào uống thêm được nữa. Cô ngồi ăn hoa quả. Nghe bọn họ nói đùa. Còn không ngừng tâng bốc Trương Thiên Di. Trương Thiên Di rất thích được khen. Rượu không quá chén nhưng những lời đó lại khiến cô say. Đào Anh Thi lắng lặng nghe. Ánh mắt vô tình liếc về phía xa. Lập tức sững sờ. Một người đàn ông đang đi xuống sảnh trước. Mặc dù Đào Anh Thi chỉ gặp anh ta một lần nhưng ấn tượng sâu sắc. Là Từ Hạo Bân, mắt cô khẽ chớp, đột nhiên như nghĩ tới điều gì. Nói với mấy người Tần Diễm Mi là đi toilet, rồi quay người đi theo Từ Hạo Bân vào trong. Hướng Từ Hạo Bân đi là phòng bao. Anh ta hẹn ai à, Từ Hạo Bân đi vào phòng bao thì liền đóng cửa lại. Sau đó lúc có nhân viên phục vụ đi vào, Đào Anh Thi liền thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ có một mình Từ Hạo Bân, phục vụ vừa đi ra ngoài. Đào Anh Thi liền trực tiếp đi vào. Từ Hạo Bân tưởng là nhân viên phục vụ. Khi nhìn thấy người thì có chút sửng sốt. Là cô, tôi và đồng nghiệp đến đây chơi. Không ngờ lại được gặp anh ở chỗ này. Tôi tính qua chào hỏi. Đào Anh Thi nói, Từ Hạo Bân cụp mắt, tự rót tự uống. Trước kia tôi tới đây uống rượu. Không biết có bao nhiêu người muốn tiếp cận tôi. Bây giờ, một kẻ cũng không có. À không đúng, tôi vẫn còn có cô. Nhưng mà cô không cảm thấy châm chọc à? Đào Anh Thi mấp máy môi. Sau đó ngồi vào chỗ đối diện. Nhìn Từ Hạo Bân, đây là do nhà họ Từ gieo gió gặp bão. Sắc mặt Từ Hạo Bân không vui nhìn cô. Chẳng lẽ không phải? Đào Anh Thi cười mỉa mai. Lần trước ở quán cà phê, không phải tình cờ đúng không? Anh có hứng thú nên nghĩ đủ mọi cách tiếp cận tôi. Bởi vậy có thể thấy được, nhà họ Từ các người hoàn toàn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mới có kết cục như bây giờ. Cô nói cái gì? Từ Hạo Bân vung tay. Cái ly trong tay bị quẳng đi. Lập tức vỡ tung, Đào Anh Thi không nhúc nhích tí nào. Ngồi đó, ngước mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ kia. Thẹn quá hóa giận à, chẳng lẽ anh còn muốn đánh phụ nữ? Đã như chó rơi xuống nước rồi còn muốn là tên đàn ông hàn hạ. Đúng là khiến người ta coi thường. Cô cho rằng Liêu Ninh là thứ gì tối? Chính là một người đàn bà đê tiện mà thôi. Nếu không phải nhà họ Tư làm ăn tốt, ai sẽ để mắt đến bà ta? Cô là con gái của bà ta cũng chẳng phải thứ gì tốt. Đúng rồi, bà ta đã bị tôi xài qua rồi. Đào Anh Thi ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm đúng không? Mẹ cô đúng là lẳng lơ đấy. Tùy anh nói sao thì nói. Dù sao tôi cũng chỉ tới xem bộ dạng đáng thương của anh mà thôi. Đào Anh Thi lãnh đạm đứng dậy. Được rồi, chào hỏi xong, tôi không quấy dậy anh nữa. Nói xong thì cũng muốn đi. Từ Hạo Bân nhìn đáng vẻ càn rỡ của cô. Lửa giận trong lòng càng lớn. Nhà họ Từ bị Tư Hải Minh phá hoại. Bây giờ cô còn đến dội gáo nữa lạnh. Không có đê dàng như vậy đâu. Người phụ nữ này tự cho là mình thanh cao. Vậy để anh ta cho cỏ biết nằm dưới thân đàn ông là có mùi vị gì. Lúc Đào Anh Thi mở cửa, anh ta liền một phát tóm được cô. Cách chương.